Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4667, Nguyệt Thần nói nhỏ. Tà Nguyệt Giáo giáo chủ Liễu Sùng Ân từ khi tế tự Nguyệt Thần về sau, liền một mực ở trong tổ miếu chờ đợi, sợ sẽ bỏ lỡ Nguyệt Thần lần nữa khôi phục, liền ngay cả Tà Nguyệt Đại Yến luận võ bắt đầu, hắn đều không có lộ diện mấy lần. Lần này cần không phải là bị trong giáo trưởng lão mời về. Đoán chừng Liễu Sùng Ân trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi tổ miếu. Ở trong thánh đường, Liễu Sùng Ân nghe đông đảo trưởng lão cãi lộn không ngớt. Tự hiểu là sứt đầu mẻ chán. Trong lòng lo lắng không thôi. Tốt, không được ầm ĩ. Liễu Sùng Ân vận chuyển tu vi, ngăn chặn toàn trường thanh âm. Đông đảo võ giả lúc này dừng lại, cung kính nhìn về phía Liễu Sùng Ân. Ta biết các ngươi muốn là Tà Nguyệt giáo đệ tử báo thù. Ta cũng biết các ngươi đối với thánh giáo trung thành tuyệt đối. Coi như Vân Lĩnh Lý gia ngấp nghé Tà Nguyệt giáo vị trí đã lâu, nhưng bọn hắn còn không có ngốc đến dám đến Nguyệt Thần Sơn bên trong chọn lựa chúng ta. Chuyện này tất nhiên không phải Vân Lĩnh Lý gia cách làm. Liễu Sùng Ân lắc đầu, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Bất quá, mặc dù chuyện này không phải Vân Lĩnh Lý gia cách làm, nhưng Vân Lĩnh Lý gia những năm này xác thực không phải rất an phận. Đoạn thời gian trước nhận được tin tức, nghe nói Vân Lĩnh Lý gia dự định ở ngoài Tà Nguyệt Thiên Châu chặn giết chúng ta mang đến Tề Thiên Tông đưa bảo đội ngũ. Vân Lĩnh Lý gia lòng lang dạ thú, đã không cần nói cũng biết, đích thật là hẳn là cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Đông đảo trưởng lão cúi người hành lễ. Giáo chủ Thánh Minh, Liễu Sùng Ân nói ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Liễu Sùng Ân vừa định nói ra đối với Vân Lĩnh Lý gia xử trí. Trong lúc bất chợt, một bóng người lấp lóe ở giữa, đi vào thánh đường bên trong. Chờ bóng người kết thúc, đám người lúc này mới thấy rõ ràng chính là một vị quần áo lôi thôi lão đầu. Gặp lão đầu này không có chút nào quy củ giống như xông tới. Không ít trưởng lão trong mắt đều lộ ra vẻ chán ghét, nhưng trên mặt vẫn còn phải gìn giữ lấy dáng tươi cười. Không có cách, ai bảo người ta là lão tổ đâu. Ai nha, cung lão tổ, chúng ta chính đang thương nghị đại sự, người đột nhiên như vậy xông tới, còn thể thống gì nha. Bên trái trên thủ vị vị kia đấng mày râu tóc trắng lão đầu cười khổ nói, đừng nói chuyện, chuyện của ta so với các ngươi gấp hơn. Lão đầu dựng râu trừng mắt, quát lớn một tiếng. Liễu Sùng Ân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn chăm chú lão tổ, hỏi, lão tổ, người không phải tại tổ miếu. Chấm ngoặc kép, lão đầu này lấy lại tinh thần, đối với Liễu Sùng Ân nói ra, Nguyệt Thần, muốn gặp ngươi, bá. Lão đầu vừa dứt lời, Liễu Sùng Ân đã từ chủ vị biến mất. Nhân, quảng cáo. Đông đảo trưởng lão cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Chờ các trưởng lão tỉnh táo lại, nhao nhao tiến lên, vây quanh cung lão tổ. Lão tổ, ngươi trong lời nói là có ý gì? Nguyệt Thần, khôi phục rồi. Nguyệt Thần là đã tỉnh lại sao? Truyền thuyết là có thật. Nguyệt Thần thật tại tượng bùn bên trong chữa thương. Đông đảo trưởng lão mồm năm miệng mười hỏi. Ai nha? Cung lão tổ không sợ người khác làm phiền vận chuyển tu vi, đem chung quanh trưởng lão cùng nhau đẩy lui. Nguyệt Thần không có khôi phục, vẻn vẹn thức tỉnh một hồi. Ta nghe thấy thanh âm về sau, Nguyệt Thần liền phân phó nói để Tà Nguyệt giáo đương đại giáo chủ tới gặp nàng. Không được sai sót, ta đây không phải vội vội vàng vàng liền đến thông chi giáo chủ nha. Các, người từng cái còn trách ta xông loạn thánh đường. Hừ. Cung lão tổ ngạo kiều hư lạnh một tiếng. Vị kia lão giả râu bạc cười khổ một tiếng, là đệ tử vô lễ, xin mời lão tổ thứ tội. Được rồi, gia gia ta đại nhân có đại lượng. Cung lão tổ cười hì hì nói, đúng rồi, các ngươi vừa rồi tại thương nghị cái gì? Lão giả râu bạc ý vị thâm trường cười nói, vừa rồi tại thương nghị cái gì đã không trọng yếu, chỉ cần Nguyệt Thần khôi phục. Chỉ là Vân Lĩnh Lý gia tính là gì? Coi như Tề Thiên Tông cũng phải kính để cho ta Tà Nguyệt giáo ba phần. Truyền lệnh xuống, giờ phút này ở trong thánh đường trưởng lão, một cái đều không cho phép rời đi. Tất cả trưởng lão, thay phiên đến bản trưởng lão tới trước mặt phát hạ tâm ma đại thệ. Tại Nguyệt Thần khôi phục trước đó, không thể đem tin tức tiết ra ngoài. Nếu không, giết không tha. Cái này lão giả râu bạc ở trong Tà Nguyệt giáo có nhất định phân lượng. Hắn, không người nào dám phản bác. Cùng lão tổ nhíu mày hỏi. Lão phu cũng muốn phát tâm ma đại thệ. Lão giả râu bạc cười nói. Cùng lão tổ là thánh giáo cúc cung tận tụy. Thánh giáo tự nhiên tin tưởng lão tổ trung tâm. Vậy còn không sai biệt lắm. Cùng lão tổ chắp tay. Sau lưng, nghênh ngang đi ra thánh đường đi. Chờ lão tổ cùng Liễu Sùng Ân tuần tự sau khi rời đi. Đông đảo dương đến theo thứ tự đi lên phát hạ tâm ma đại thệ. Ta Tà Nguyệt giáo quật khởi thời gian muốn tới. Ha ha ha, chỉ cần Nguyệt Thần khôi phục, ta Tà Nguyệt giáo coi như không có khả năng xưng bá Đông Vực. Nhưng cũng có thể trở thành ma giới Đông Vực bên trong vị thứ năm cường thịnh tông môn. Đông đảo Tà Nguyệt giáo trưởng lão ở trong thánh đường, ma quyền sát trưởng, mặt đỏ lên, Nguyệt Thần A, một vị tồn tại cổ lão, bị Tà Nguyệt giáo xưng là thần linh, giống như nhân vật. Nếu là như thế một cái tồn tại cổ lão khôi phục, chỉ sợ không chỉ là ma giới Đông Vực, liền xem như toàn bộ ma giới, đều được vì đó động dung. Nhân, quảng cáo, tổ miếu, Liễu Sùng Ân một đường chạy như bay tới. Rơi vào tổ miếu trước trong quảng trường, bước nhanh đi hướng cửa miếu, vừa đi vừa chỉnh lý y quan, đợi đi vào trước cửa miếu, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, quỳ gối trước tượng thần, cung kính hô, đương đại Tà Nguyệt giáo giáo chủ Liễu Sùng Ân, bái kiến tổ sư, bái kiến Nguyệt Thần. Tổ miếu nội thần giống bên trong tượng bùn, tuy là toàn thân vết dạn, vết dỉ loang lổ. Nhưng giờ phút này lại tản mát ra một cỗ thần bí mà có thần thánh quang trạch. Thoáng như có một vị tiên tử rơi vào trên tượng thần. Xin mời Nguyệt Thần phân phó. Liễu Sùng Ân cúi đầu. Tư thái khiêm tốn. Ngôn từ cung kính. Kỷ Nguyên Hoa. Cổ Long Huyết. Ngọc Thu Diệp. Tiên Hoàng Ngọc Lộ. Mạc Sầu Thạch. Chấm ngoặc kép. Trống rỗng tổ miếu bên trong. Quanh quẩn một nữ tử âm trầm thanh âm khàn khàn. Liễu Sùng Ân tuy nói không biết Nguyệt Thần đang nói cái gì, nhưng giờ phút này hắn cũng dùng hết tất cả lực lượng, đem Nguyệt Thần nói ra được mỗi một chữ ghi chép trong đầu. Đây đều là linh dược, thần dược, bảo dược, Liễu Sùng Ân nhớ kỹ những tên này. Trong lòng lập tức liền mới là đây là luyện chế một loại nào đó đan dược đan phương. Nguyệt Thần thanh âm đứt quãng. Tự hồ nói ra mỗi một chữ đều dùng lấy hết nàng lực khí toàn thân. Ngắn ngủi hơn 100 loại linh dược. Nguyệt Thần trọn vẹn nói 3 canh giờ mới nói xong. Chờ Nguyệt Thần nói xong. Chờ hồi lâu. Nguyệt Thần không có âm thanh truyền đến. Liễu Sùng Ân mới hỏi. Có thể cần vãn bối vì ngài luyện chế. Chuẩn bị kỹ càng. Đưa tới là đủ. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Thần nói ra. Liễu Sùng Ân hai mắt co rụt lại. Ánh mắt âm trầm, như có điều suy nghĩ. Trầm mặc sau một hồi mới mở miệng. Khởi bẩm tổ sư, bây giờ Tà Nguyệt giáo tinh thần sa sút. Đã không còn năm đó ngài tại thời điểm vinh quang. Những bảo dược này cùng thần dược. Trong giáo bảo khố chỉ có mấy loại. Mặt khác linh dược, có lẽ gia tộc khác cùng tông môn có. Nhưng đều là bọn hắn trấn tông đồ vật. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện giao ra. Liễu Sùng Ân sau khi nói xong. Nguyệt Thần thật lâu không có trả lời. Quỳ gối trước tượng thần Liễu Sùng Ân. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Thần đáp lại nói. Cứ việc đi làm, đợi ta trở về. Mọi việc nhất định, chấm ngoặc kép, tuân pháp chỉ. Đạt được Nguyệt Thần cho phép về sau. Liễu Sùng Ân lập tức lực lượng 10 phần. Nhất là Nguyệt Thần một câu kia, đợi ta trở về. Mọi việc nhất định. Cho Liễu Sùng Ân ăn một viên thuốc an thần. Liễu Sùng Ân rốt cục xác định. Bây giờ Nguyệt Thần cần có linh dược cùng thần dược. Chính là đang vì nàng khôi phục chuẩn bị. Nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn giảm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu dao lục. Hết chương.